Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447. Hiruzen, Danzo chết, Konoha thôn, trung nhẫn thi nóc nhà, Jiraiya, nanh trắng, hỏa yêu, lôi giản, Mikedai, 5 người, đứng ở chỗ này, hỏa yêu, mang theo hí ngược ánh mắt. Khiêu khích thoại ngữ, nói rằng, Orochimaru, nhiều năm như vậy, ngươi chính là không có đổi a. Một bộ, hoạt thoát thoát xà dạng, thực sự là không biết, ngươi chừng nào thì tiến hóa thành long. Orochimaru, nhìn hỏa yêu hí ngược nhãn thần, trực tiếp gầm hét lên, hỗn đàn, một cái lỏa thể hỏa nam, hỏa yêu, giữa hai lông mày có chút co rúm. Trực tiếp hô lớn, hỗn đàn, có bản lĩnh, ngươi đừng nói chuyện này. Orochimaru, thì là hí ngược cười. Cái này phút chốc, nanh trắng nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói. Orochimaru, làm không tệ, một câu nói, trực tiếp để vây quanh ở một bên ninja ngây ngẩn cả người. Orochimaru, nhưng là phần tử nguy hiểm. Nhưng là phải công kích Konoha thôn phần tử nguy hiểm. Người cảm tạ cái gì? Orochimaru, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Nói rằng, các ngươi làm cũng không tệ. Gặp các ngươi một thân huyết tinh. Các ngươi, hẳn là, đem những người đó giết hết tất cả a. Lôi giản, lúc này thì là gật đầu. Nói rằng, đương nhiên, chúng ta nhưng là diệt xấp xỉ hơn 50 gia tộc. Konoha thôn trong, những cái này tranh quyền đoạt lợi gia tộc, không chừa một mống, tất cả đều diệt sát. Một câu nói ung dung, thế nhưng để rất nhiều người chấn động không ngớt. Hỏa yêu, lúc này nhìn khiếp sợ không thôi Sarutobi, khóe miệng, lộ ra hí ngược, nói rằng, lão nhân, gia tộc của ngươi, ta cũng không có đi diệt. Bất quá. Có Naruto tên tiểu tử kia đi diệt. Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, ta phái đi một tí nhân thủ đi qua. Ta muốn, ngươi sẽ cảm tạ ta. Cái này một cái, Sarutobi, trực tiếp gầm hét lên. Bọn họ, đều là vô tội. Jiraiya, thì là lạnh giọng quát lên. Những thứ này, đều là chính ngươi làm nghiệt. Lại nói, cắt cỏ có thể nào không trừ tận gốc. Một câu nói, tràn đầy sát ý, Sarutobi, trợn tròn mắt, cái này phút chốc, không nói lời nào Senju Hashirama, chậm rãi đi lại, một thân khí thế khổng lồ bộc phát ra, thời gian vừa vặn, ta một thân chakra, đã khôi phục, mặc dù không bằng thời kỳ tột cùng, thế nhưng cũng đủ rồi, Senju Hashirama, thản nhiên nói, dứt lời. Senju Hashirama, tay phải giương lên, nhất thời, lưỡng đạo cây cối, trực tiếp cuốn về phía Sarutobi cùng Danzo. Hai người, muốn nhanh chóng tránh né. Thế nhưng, đã khôi phục thực lực Senju Hashirama. Há là hai người kia, có thể tránh thoát, trong nháy mắt, hai người, trực tiếp bị bắt. Cái này phút chốc, Sarutobi, trong tay kim cô bổng. Hóa thành viên ma, trực tiếp hướng về vây khốn Hiruzen cây cối xé rách. Hashirama, híp đôi mắt một cái, trực tiếp quát lên, viên ma bộ tộc, cút cho ta, đè nén thanh âm, mang theo ta vô cùng khí thế. Chỉ là một câu nói, trực tiếp để viên ma, áp chế ở mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này phút chốc, Orochimaru, cười ha ha. Nói rằng, xứng đáng, là đệ nhất Hokage, thực lực này, thực sự là cường đại đến cực hạn a. Danzo, lúc này cánh tay phải, trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong cánh tay cùng Seragon. Cái này phút chốc, nanh trắng không khỏi nói rằng, Danzo, dĩ nhiên sử dụng Seragon. Hắn không sợ, bị huyết nhẫn thôn, truy sát sao? Senju Hashirama. Thì là nhìn Danzo cánh tay, nhàn nhàn nói, đây là ta tế bào. Một câu nói, Danzo trực tiếp hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Danzo cánh tay trực tiếp hóa thành một đạo mộc long, hướng về Senju Hashirama bay tới. Senju Hashirama đưa cánh tay trong chakra, tất cả đều hấp thu. Nhìn trên cánh tay Seragon, nhàn nhàn nói, nhiều như vậy Seragon, xem ra ngươi là muốn sử dụng y China kỳ a. Senju Hashirama nói, đưa cánh tay để ở một bên. Cái này phút chốc, Senju Hashirama nhìn nanh trắng đám người, không khỏi nói rằng, các người cũng là Konoha thôn ninja. Nanh trắng gật đầu, nói rằng, tự nhiên là, bất quá, ở thật lâu phía trước, ta liền bị đệ tử của ngươi bài xích. Vì thế, ta không thể không giả chết, thoát đi Konoha, ta ly khai, chỉ là không muốn Konoha thôn phân liệt. Thế nhưng, hiện tại xem ra, ta sai rồi, sớm biết, ta trực tiếp một đao đem bọn họ tất cả đều giết chết. Bọn họ chết, cũng sẽ không sở hữu hôm nay, hèn yếu Konoha. Một câu nói, trực tiếp để thời khắc này Hiruzen sửng sốt. Jiraiya, cũng là nói rằng, ta cũng là Konoha ninja. Bất quá, ta so với bọn họ tốt một chút. Dù sao ta là cái này lão gia đệ tử, hơn nữa không có gì dã tâm, cho nên ta không có nguy hiểm gì. Còn như phía sau ngươi Orochimaru, cũng giống như vậy, bất quá, hắn liền nguy hiểm, trực tiếp bị buộc ra khỏi Konoha thôn. Cái này phút chốc, đi tới rất nhiều ninja, đã tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hiruzen lặng lẽ không nói, Hỏa Yêu cũng là nói rằng, ta cũng là giống nhau, bất quá ta là mình rời đi, bởi vì ngốc tại chỗ này rất có thể sẽ chết. Lôi Giản thì là cười to nói, sớm biết trực tiếp đem bọn họ tất cả đều giết chết được rồi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phiền phức. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mang cũng là cười ha ha, nói rằng, kỳ thực, bọn họ cũng có chỗ tốt. Tối thiểu, hắn để cho chúng ta đoàn kết lại với nhau. Năm người thoại ngữ, để thời khắc này Sarutobi, 100 thanh khó cãi. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, khóe miệng cười, nói rằng, các ngươi đều là hảo hài tử. Tobirama, ngươi xem làm sao bây giờ? Tobirama, nhìn bốn phía, sau đó đang nhìn Danzo cùng Hiruzen, trực tiếp quát lên, giết, Konoha thôn, không phá thì không xây được. Mấy năm nay, chúng ta nhìn rất nhiều, cũng biết rất nhiều, Konoha thôn đã nát vụn đến gốc, chỉ có thể tất cả đều hủy diệt, sau đó làm lại thành lập. Mặt khác, có bọn họ ở, chúng ta cũng yên tâm. Senju Hashirama gật đầu, trực tiếp nói rằng, đã như vậy, Hiruzen, thì không thể trách ta. Thôn này, là của ta mộng tưởng, càng là toàn bộ Konoha thôn mộng tưởng. Thế nhưng nếu ai dám di chuyển thôn này, bất luận là người nào, coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là, ta bảo vệ thôn giác ngộ. Sarutobi, Shimura Danzo, bây giờ các ngươi phá hủy làng, ta muốn cho các ngươi chết. Một câu nói, trực tiếp để Hiruzen cùng Danzo lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, Hiruzen cùng Danzo cũng muốn chết đi. Gia tộc của bọn họ, người nhà của bọn họ, tất cả đều tử vong. Sarutobi cùng Shimura Danzo đã sinh không thể yêu. Cái này phút chốc, lưỡng đạo Daizurin no Jutsu trực tiếp hóa thành đòi mạng gì đó, hướng về hai người bay đi. Senju Hashirama trong hai mắt mang theo sát ý. Cái này phút chốc, Daizurin no Jutsu trực tiếp đâm xuyên qua Sarutobi cùng Shimura Danzo trái tim. Mộc độn cắn nuốt năng lực trực tiếp đem hai người thôn phệ không còn. Cái này phút chốc,